ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 7, góc chuyện audio.com. Hôm sau, trời âm u, Giang Tiểu Tổ Tông lại ở phim trường làm khó dễ. Trong tay kịch bản ném một cái, không nhẹ không nặng mà ném một chữ. Dừng, nguyệt xuất giảo hề, giảo nhân liêu hề, câu thơ này trong kinh thi để hình dung phụ nữ. Triệu phó đạo diễn giác ngộ Giang đạo diễn có thể đảm đương 8 chữ này. Như vậy so ra, nữ chính diễn viên điện ảnh kia có vẻ ảm đạm thất sắc. Đẹp thì đẹp thật, nhưng tính tình cũng thật ghê gớm. Triệu phó đạo diễn nơm nớp lo sợ tiến lại gần. Đạo diễn, làm sao vậy? Giang chức ngồi trên ghế dựa lót thảm lông thật dày. Một đôi chân thon dài đắp xén. Hai ngày này nóng bức. Hắn càng không có tinh thần, ốm yếu đến lợi hại, thành âm cũng không sức lực, nói, tẩy trang đi, anh chỉ người diễn nữ chính. Dư nhiên là nghệ sĩ điện ảnh đang hot, bộ phim này của Giang chức đề tài dân quốc, yêu cầu các diễn viên mặt mộc lên hình, cô ta sao lại không nghe, bị đạo diễn làm xấu mặt trước mọi người, Dư nhiên xấu hổ mà sững sờ ở đó. Người đại diện của cô ta nhanh chóng tiến lên hòa giải. Chỉ là bôi chút phấn lót, đạo diễn có thể hay không? Giang chức nâng mắt, cô nói xem, anh một đôi mắt là mắt đào hoa. Xinh đến xinh đẹp, nhưng như vậy hơi chợt tắt. Bên trong lộ ra tất cả đều là tín hiệu nguy hiểm. Mau đưa Dư Nhiên đi tẩy trang. Chuyên viên trang điểm nghe người đại diện nói xong, chạy chóng đi tẩy trang cho Dư Nhiên. Hôm nay trời có chút âm u, có gió. Cuối mùa thu đem tới. Cảm giác mắt 2-3 phần. Khụ khụ khụ khụ khụ. Mỹ nhân trên ghế nằm ho đỏ mặt. Bộ dáng nhìn thấy mà thương. A Vãn nhanh chóng đưa sữa bò hâm nóng qua. Lại cầm tấm vải đắp cho ông chủ mảnh mai. Thuận đường truyền lời một tiếng. Giang thiếu, người đại diện Dương Tự hẹn gặp ngay. Dương Tự chính là tiểu hoa đán đến trễ bị đổi đi kia. Hộp sữa bò, là màu đen tuyền, Giang chức hai ngón tay xanh nhạt nắm hộp, thong thả ung dung mà nhấp miệng. Không rảnh, bên cạnh, triệu phó đạo yếu ớt hỏi một câu. Vậy xuất diễn của Dương Tử. Dương Tử là nữ thứ hai bộ điện ảnh này. Màn ảnh không ít, trình yếu chính là, lưu lượng cao nha. Nói thật, triệu phó đạo thật luyến tiếc thay đổi người. Chỉ là, hắn không dám, Giang đại đạo diễn khép hờ mắt. Cầm hộp sữa bò kia, ngón tay như có như không mà gõ một chút, trầm mặc một lát, lông mi nhấc lên, mãn nhãn đào hoa hiện bên trong. Anh nâng giơ tay, chỉ một chỗ, cô lại đây, mọi người theo phương hướng nhìn qua đi. Bối cảnh đối diện, 20 mấy diễn viên quần chúng đứng tụ tập, cô gái ngoài cùng nhìn bộ dạng ngốc nhất tiến lên phía trước một bước. Đôi mắt trừng to, vô cùng khó tin mà chỉ vào chính mình. Tôi. Cô gái kia nhìn qua tuổi không lớn, người cũng không cao, diện mạo thấy không rõ, trên mặt đều là máu giả, mặc đồng phục được phát chung cho diễn viên quần chúng. Có thể thấy được, cô gái đóng vai là người qua đường giáp, trong thành bị quân địch ném bom, bá tánh chịu khổ, cô nàng là người qua đường giáp được lộ mặt, bị đại đạo diễn điểm danh người qua đường giáp sửng sốt. Đại đạo diễn dùng ngữ điệu chưa tỉnh ngủ hỏi nàng, tên là gì, người qua đường giáp gãi đầu, còn chưa kịp phản ứng lại, vẻ mặt mê man, tôi tên Phương Lý Thưởng, đóng phim được mấy năm rồi, người qua đường giáp chắc là có chút tỉnh ngộ, ánh mắt lập tức phát sáng, tôi làm diễn viên theo đoàn 4 năm, vai diễn Dương Tự diễn được không, à trên trời rớt xuống bánh có nhân. Cô gái người qua đường giáp bị bánh có nhân rớt chúng nhiệt huyết sôi trào nha. Đôi mắt tròn cong lên, một vòng cung trăng non sáng lấp lánh. Cô nói, có thể, vỗ ngực, đặc biệt có tự tin mà nói. Đạo diễn tôi có thể đem một người chết diễn đến rất sống động. Nói xong, cô nàng liền ngã xuống, run run vài cái, tay chân co quắp, mắt trợn trắng, đưa tay ra. Hướng tới phương xa, chậm rãi rũ xuống, biểu diễn một màn trúng đạn bỏ mình trước mặt mọi người. Mọi người, còn không nói, chết thật là đạt tới trình độ cảm động, Giang chức thay đổi tư thế nằm. Cô ta đi, triệu phó đạo trợn mắt há hốc mồm, qua loa như vậy, cứ như vậy, Phương Lý Tưởng cá mặn xoay người. Hoan hô, cảm giác đã tới đỉnh cao của nhân sinh. Cô nàng nhảy nhót, hận không thể nhảy đến bầu trời đi theo Thái Dương vai sóng vai. Tư Phượng, Chu Tư Phượng đứng ở bên trong dàn diễn. Hai cô quen biết 3 tháng. Một người diễn nhóm, một người ở nhóm đặc biệt, thường xuyên gặp nhau ở đoàn phim. Trước kia cũng chưa quen thuộc lắm. Nhưng tháng trước, Chu Tư Phượng bị khất nợ tiền công. Phương Lý Tưởng trượng nghĩa ra mặt. Tuy rằng kết quả không được như mong muốn, nhưng kết một đoạn cách mạng tình nghĩa. Phương Lý Tưởng nhảy đến trước mặt cô, khóe miệng giơ lên, lộ ra 2 cái má lúm đồng tiền nhỏ. Cô nhéo tôi một cái. Chu Tư Phượng chọc cánh tay cô nàng một chút, nhẹ nhàng, Phương Lý Tưởng cảm thấy không đau. Bóp chặt đùi của mình một cái, dùng sức vặn nhéo, tức khắc đau đến nhe răng trợn mắt. Đau xong liền cười, không phải nằm mơ, cô nàng bùng nổ tại chỗ. Tư Phượng, tôi thành chức nữ lang thật rồi. Tổ tiên mở mắt, Chu Tư Phượng chưa cho phản ứng. Phương Lý Tưởng chức nữ lang duỗi tay ở trước mắt cô quơ 2 cái. Cô nhìn cái gì vậy? Theo tầm mắt Chu Tư Phượng xem qua, cô đang nhìn đạo diễn Giang. Chu Tư Phượng gật đầu, anh ấy bộ dạng thật là đẹp mắt. Phương Lý Tưởng nhìn vài mắt, chậc chậc chậc, nào chỉ đẹp nha, hại nước hại dân mới đúng chứ. Giang đại đạo diễn diện mạo như vậy, để ở cổ đại, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy. Không phải, hồng nhan họa thủy nhu nhu nhược nhược mà hướng kia nằm một cái. Liền có người vì mỹ nhân, vung tay đánh nhau, Minh Tài Anh, cô mẹ nó phát điên cái gì? Dĩ nhiên luôn luôn lấy hình tượng thần tiên tỷ tỷ phát triển ở giới giải trí. Lúc này mặt đỏ tía tai, cùng cô ta tranh chấp cũng là người trong giới. Minh Gia lão tứ, nữ chính đoàn phim cách phách, nổi điên, Minh Gia ở đế đô cũng coi như bài được với danh. Không thiếu tiền tiêu, Minh Tài Anh ở trong vòng luôn luôn đi ngang. So ngang ngược, ai so được cô ta, kia cũng so cô phát tao tốt hơn. Dĩ nhiên chán nản, cô, Minh Tài Anh ôm tay, còn mặc diễn phục cung đình, cầm vừa nhắc, mang khí thế lão đại hậu cung sang, cũng không biết là ai. Nửa đêm mặc váy 2 giây đi gõ cửa phòng đạo diễn. Chuyện này, người trong giới đều biết. Bộ điện ảnh này của Giang chức bắt đầu quay chưa được mấy ngày. Nữ chính Dư Nhiên liền ăn mặc ít phải đi gõ cửa. Mỹ danh là, giảng diễn, đương nhiên, này, diễn, không giảng thành, bị đồng chí cảnh sát đưa tới cục cảnh sát đi đàm phán một phen về việc ăn mặc nơi công cộng. Bị chọc vụ gièm pha, Dư Nhiên tức giận đến trực tiếp đi túm tóc Minh Tài Anh. Người đại diện 2 bên nhanh chóng kéo ra. Xô xô đẩy đẩy, cũng không biết là ai vướng tới camera dựng trên mặt đất. Phương Lý Tưởng vốn dĩ cũng đang xem trò hay, nhìn thấy camera kia đảo hướng, trừng lớn mắt, Tư Phượng, mau tránh ra, lúc Phương Lý Tưởng kêu cô đang nhìn mặt Giang Trước, mà Giang Trước ngồi trên ghế chuyên dụng của đạo diễn, uống sữa bò, chữ trên hộp sữa bò, là tiếng Anh, Chu Tư Phượng thị lực quá tốt. Cách 100 mét, cô cũng nhìn được rõ ràng, trách không được người ủy thác cô muốn cô bắt hắn. Hắn bộ dạng thật là đẹp mắt, so với hộp kẹo pha lê của cô còn đẹp hơn. Tư Phượng, Phương Lý Tưởng muốn duỗi tay kéo cô, nhưng không còn kịp rồi. Quang, camera nện trên người Chu Tư Phượng, cô ngã người ra sau, tay đập vào trên giá camera, bị cắt một vết thương thật dài, tương đương, lời nói ngoài lề. Chu Tư Phượng, em có thể uống một chút sữa bò của anh không? Giang Chức che miệng, thẹn thùng mà tháo thắt lưng. Chu Tư Phượng, cách trương,